Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276. Con đó cái đứa nhỏ này. Con còn có lương tâm không vậy? Cha làm những điều này đều là vì con. Nếu như Lục Kiến Thành bị người phụ nữ khác bên ngoài quyến rũ, muốn ly hôn thì con cứ đợi mà khóc đi. Cha làm những chuyện này để làm gì? Còn không phải là vì muốn bảo vệ cuộc hôn nhân của hai đứa. Vì hạnh phúc của hai đứa sao? Đỗ Quốc Khôn nói xong. Nam Khuê bật cười. Nụ cười của cô vô cùng chói mắt. Ông cảm thấy tôi sẽ tin những lời này của ông sao? Vì tôi. Ông chắc chắn vì tôi mà không phải vì túi tiền của mình sao? Ông sợ tôi với anh ấy ly hôn thì sẽ không còn người cho ông tiền. Không còn người tạo điều kiện cho ông tiêu tiền thì đúng hơn. Đỗ Quốc Khôn, bỏ mấy cái suy nghĩ kia của ông đi. Cũng đừng có lấy danh nghĩa tốt với tôi mà làm loạn. Ông không xứng. Đi đi, bây giờ ông đi khỏi đây cho tôi. Nam Khuê lạnh lùng đuổi khác. Con cái đứa nhỏ này, đúng là không biết tốt xấu. Lãng phí sự dụng tâm này của cha. Đỗ Quốc Khôn hùng hổ bỏ đi. Sau khi rời khỏi đây, nghĩ đến chuyện này càng khiến ông ta tức giận hơn. Ông ta đã nghèo rớt mùng tơi cả nửa đời người. Vất vả lắm mới có người con rể có tiền. Nếu như họ thật sự ly hôn thì nửa đời sau của ông ta làm sao bây giờ? Không được, ông ta không thể ngồi chờ chết được. Ông ta phải làm gì đó mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Đỗ Quốc Khôn nảy ra một ý, ngày hôm sau. Lúc Lục Kiến Thành nhìn thấy tin tức, mặt cũng tái lại, Lâm Tiêu đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Tiêu đề trên trang nhất là, Lục Kiến Thành là cha nam. Tin hot, Lục Kiến Thành kết hôn. Lục Kiến Thành ẩn hôn 2 năm, vượt quá giới hạn với mối tình đầu. Lục Kiến Thành ngoại tình. Các loại tin tức mọc lên như mưa, nhanh chóng chiếm lĩnh bảng hot search, mà tất cả đều là tin. Hot, cha, lập tức đi điều tra. Rốt cuộc là ai tung tin? Còn nữa, những bức ảnh kia, tất cả đều xóa đi cho tôi. Lục Kiến Thành tức đến phát điên, dám nhổ tóc trên đầu anh. Anh cũng muốn xem là ai chán sống. Nam Khuê ngủ một giấc lấy sức, tỉnh lại đã thấy những hot search này. Cô cũng ngẩn người, cô không chút suy nghĩ. Lập tức gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành. Điện thoại vừa được kết nối, Nam Khuê đã lập tức hỏi. Anh xem tin tức ngày hôm nay chưa? Xem rồi, giọng của anh vô cùng thấp. Vậy anh, có phải rất tức giận không? Nam Khuê thử thăm dò. Đúng, rất tức giận. Đối với Nam Khuê, Lục Kiến Thành đã kiềm chế rất nhiều. Anh cố gắng khống chế lửa giận của mình. Cách chương.